Tiểu Lương Châu, trong điếm có một bọn nói năng vô lễ xúc phạm đến tổng tỏa nên ti chức cùng hai huynh đệ xuất thủ giáo huấn, không ngờ tên họ Tề tình cờ cũng ăn cơm ở đó, xuất thủ can thiệp. Thế là ti chức động thủ với hắn. Tô Vũ Đồng hỏi, gạch ngang sau đó thì sao? Cát Thanh ngượng ngùng đáp, gạch ngang võ công của tên họ Tề rất cao cường, ti chức không địch nổi bị đánh bại, gạch ngang ngươi nhận ra hắn dùng loại võ công gì không, gạch ngang võ công hắn rất kỳ bí, ti chức chưa từng gặp bao giờ. Tô Vũ Đồng hoang mang hỏi, gạch ngang có khả năng hắn chính là người đã tiêu diệt Cực Biên Đà, mà Nhạc đường chủ vừa nói tới không? Nhạc Kỳ không đáp, nhìn Cát Thanh hỏi. Gạch ngang ngươi ta xem tướng mạo hắn thế nào, gạch ngang người đó mặt như táo chín, mi rậm trông rất vênh váo. Nhạc Kỳ lắc đầu nói, gạch ngang nếu vậy thì không đúng rồi. Tô Vũ Đồng hỏi, gạch ngang thế nào, Nhạc huynh nói rằng người xuất hiện ở Cực Biên Đà. Còn là người khác nữa hay sao? Nhạc Kỳ đáp, gạch ngang ở Cực Biên Đà, hung thủ chỉ giết một mình đà chủ Chu Ba và đả thương 4-5 tên khác trong một chiêu giao thủ, sau đó giải tán phân đà, vì thế không ít người chứng kiến. Theo lời chúng thì hung thủ là một thiếu niên rất tuấn tú, không giống như các vệ sĩ vừa mô tả. Tô Vũ Đồng lo lắng nói, gạch ngang chẳng lẽ có tới 2 tên võ công cao cường như thế đều tập trung đối phó với chúng ta? Chấm, Nhạc Kỳ nhìn Cát Thanh hỏi, gạch ngang ngươi cố nghĩ xem, võ công người đó có gì đặc biệt? Nhân diện Phật, Cát Thanh lắc đầu đáp, gạch ngang ti chức, thật không biết ra sao nữa. Một người chợt lên tiếng, gạch ngang tôi biết, mọi người đang ngạc nhiên nhìn lại thấy người vừa nói không phải ai khác chính là thiên kim ái nữ của tổng lệnh chủ Thiết Tiểu Vi. Thiết Mạnh Hùng ngơ ngác hỏi, gạch ngang tiểu muội nói gì thế? Nhạc Kỳ hỏi tiếp, gạch ngang chẳng lẽ cô nương từng gặp quái khách đó hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thiết Tiểu Vi gật đầu đáp, gạch ngang không sai. Không những gặp mà tôi còn động thủ với hắn nữa. Thiết Mạnh Hùng sừng sốt hỏi. Gạch ngang có chuyện đó ư, tại sao muội không nói gì với ta cả? Nhạc Kỳ xua tay nói, gạch ngang thôi thôi. Cái đó không quan trọng. Bây giờ cô nương kể lại tỉ mỉ hình dáng và võ công người đó xem có gì giống với quái khách đã xuất hiện ở Cực Biên Đà. Không, Thiết Tiểu Vi gật đầu đáp. Gạch ngang Cát thị vệ vừa nói không sai. Võ công người đó vô cùng kỳ dị. Tô Vũ Đồng sốt ruột hỏi. Gạch ngang kỳ dị thế nào, gạch ngang hầu như xung quanh người đó luôn luôn có một tiềm lực rất mạnh, vừa nhiệt vừa hàn nên không thể tiếp cận được. Nhạc Kỳ lại hỏi, gạch ngang còn diện mạo thì sao? Thiết Tiểu Vi đáp, gạch ngang giống như các thị vệ vừa kể. Nhạc Kỳ trầm ngâm nói, gạch ngang xét về võ công thì điều Thiết cô nương vừa kể rất giống với mấy tên ở Cực Biên Đà. Đã từng bị thương nói lại, nhưng diện mạo thì hoàn toàn khác. Theo chúng thì đó là một thiếu niên mới 24-25 tuổi, diện mạo rất tuấn tú. Tô Vũ Đồng chợt chen lời, gạch ngang có khả năng hắn hóa trang không? Thiết Tiểu Vi chợt kêu lên, gạch ngang đúng thế, tôi rất hoài nghi điều này, giống như hắn mang mặt nạ hóa trang, nhưng làm rất tinh vi. Tô Vũ Đồng gật đầu nói, gạch ngang vậy thì đúng rồi. Rất có nhiều khả năng hai tên này chỉ là một, Nhạc Kỳ hỏi, gạch ngang nếu vậy Tô Đường chủ định thế nào? Tô Vũ Đồng nói, gạch ngang còn thế nào nữa? Hắn đã có hành động phản kháng chúng ta, nhân tiện ở Lương Châu thế lực của chúng ta không ít, cứ tìm hắn diệt đi để trừ hậu họa. Nhạc Kỳ trầm ngâm nói, gạch ngang Tô Đường chủ nói vậy thì không sai. Nhưng việc này không dễ đâu. Nếu hắn chính là người đã xuất hiện ở Cực Biên Đà, đến tổng lệnh chủ còn phải bế môn luyện công để đối phó với hắn, chứng tỏ thân thủ quái khách kia lợi hại thế nào. Thiết Mạnh Hùng nhìn Thiết Tiểu Vi hỏi, gạch ngang muội đấu với hắn ra sao? Chẳng lẽ không thắng được? Thiết Tiểu Vi thở dài đáp, gạch ngang ngay cả đến gần hắn còn không được, nói gì đến chuyện thắng. Thiết Mạnh Hùng lại hỏi, gạch ngang nói như vậy, làm sao hắn lại để muội bình an trở về được? Thiết Tiểu Vi chợt lộ vẻ trầm tư, gạch ngang muội thật không hiểu sao hắn đã hạ thủ lưu tình đối với mình như thế. Thiết Mạnh Hùng đứng bật lên, giận dữ nói, gạch ngang tiểu tử này thật láo xược. Ta không tin hắn có tà công, để xem hắn lợi hại đến đâu, ngày tối nay ta sẽ tìm hắn để đấu một trận. Nhạc Kỳ nói, gạch ngang thiếu quân đừng nóng vội, nếu người từng giao thủ với các thị vệ và Thiết cô nương với kẻ tiêu diệt phân đà Cực Biên là một thì chẳng những võ công hắn rất cao cường mà ý đồ của hắn cũng rất thần bí. Cần phải điều tra xem vì sao hắn chống đối lại bổn bang. Tô Vũ Đồng nhìn Cát Thanh hỏi, gạch ngang hắn đến Lương Châu với mục đích gì ngươi có biết không? Cát Thanh đáp, gạch ngang hắn không nói rõ, gạch ngang chẳng lẽ hắn không dặn gì ngươi sao? Cát Thanh trở nên lúng túng. Gạch ngang hắn, Nhạc Kỳ nghiêm giọng, gạch ngang ngươi cứ nói rõ mọi việc xem. Cát Thanh, dạ, một tiếng nói, gạch ngang hắn bảo ti chức nói với thiếu quân rằng hãy dừng ngay việc uy hiếp. Kim Bảo Trai, và, tới đó bỗng dừng bặt,